Vũ Thần Chúa Tể, chương 5172, một lần luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ám u chi địa bên ngoài trông cấm địa kinh thế nổ vang, dĩ nhiên chấn động ở ngoại giới tất cả mọi người. Trong này, cuối cùng xảy ra cái gì? Mặc dù là cách ám u cấm địa, mọi người cũng đều rõ ràng cảm thụ được toàn bộ ám u cấm địa trong khủng bố dị động. Một cổ làm ở đây vô số cường giả đều có chút hít thở không thông khí tức. Theo cấm địa trong lan truyền ra, rung động hoàn vũ. Đúng thế, siêu thoát lôi kiếp sao? Sát không thần tôn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía ám u cấm địa, thần sắc chấn động. Hắn cũng là vượt qua siêu thoát lôi kiếp cường giả, tự nhiên từ nơi này khí tức trong cảm thụ được một chút quen thuộc lôi kiếp khí tức. Chỉ là, siêu thoát lôi kiếp tuy là đáng sợ, nhưng như trước tứ phương thiếu chủ đột phá lúc tạo ra lực lượng đã là cực hạn. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy lôi kiếp khí tức lan truyền ra? Kinh khủng như vậy lôi kiếp khí tức tuy là cách ám u cấm địa, nhưng cho sát không thần tôn cảm giác, chính là hắn cái này nhất trọng siêu thoát đỉnh phong cao thủ như bị cổ lực lượng này bao phủ, cũng muốn hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Trên đời này, sẽ có kinh khủng như vậy siêu thoát lôi kiếp sao? Phủ chủ đại nhân, sát không thần tôn nhìn liền hướng ám u phủ chủ. Lại thấy ám u phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc, thâm thúy như thâm uyên ánh mắt nhìn cấm địa trong đôi mắt cũng đồng dạng dũng động vô tận nghi hoặc cùng chấn động. Đại nhân, nếu không thì đem cấm địa mở ra, sát không thần tôn mới vừa mở miệng, lại bị ám u phủ chủ trực tiếp cắt đứt. Sinh tử có số, đã bọn họ đi vào ám u cấm địa, chúng ta sao có thể đơn giản phá hoại quy tắc. Ám u phủ chủ ánh mắt thâm thúy, ánh mắt kiên quyết. Thế nhưng không có gì có thể là, ám u phủ chủ lắc đầu, sát không thần tôn thấy thế, chỉ là thở dài một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía cấm địa trong. Trong cấm địa cuối cùng xảy ra cái gì? Như vậy nghi hoặc, không chỉ có là đến từ sát không thần tôn đầu óc, càng là quanh quẩn tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Trong nội tâm nhất rung động, vẫn là tứ phương thần tôn, cảm thụ được trước mặt nổ vang trận trận cấm địa, tứ phương thần tôn biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa. Do bắt đầu mừng rỡ, biến thành hồ nghi, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là lo lắng không yên. Đại ca, hắn quay đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy ám u phủ chủ nhàn nhạt nhìn hắn. Tứ phương, ngươi lúc trước nói qua, cấm địa như là đã mở ra, chúng ta vạn không thể làm quấy nhiễu, bằng không lại có gì công chính có thể nói. Ngươi nói đúng sao, tứ phương thần tôn tràn lòng nói, trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, mục quang âm tình biến ảo. Sau đó gật đầu nói, đại ca chính xác, xoay người, hắn siết chặt nắm đấm, ngưng thần nhìn ám u cấm địa. Tứ phương, nhất định là ngươi nhận được kỳ ngộ, đúng hay không? Trong lòng hắn nỉ non, trước mặt tiếng động, tứ phương thần tôn tin tưởng tuyệt đối là con trai mình, tại ám u cấm địa trong được cái gì kỳ ngộ. Xem như trong đám người trước tiên đột phá siêu thoát cường giả, mặc kệ chốn cấm địa này trong xảy ra cái gì. Con trai của hắn cũng có thể yên ổn ra. Ám u cấm địa trong, lúc này, tần trần trên thân dũng động vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực. Ầm ầm, khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực giống như đại dương bao la, liên tục cọ rửa đi vào tần trần trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trời đất này, cơ hồ là cửu tầng luân hồi mệnh kiếp chi lực, đều bị một mình hắn thu nhận, còn lại một thành. Mới tản vào phía dưới hắn tất cả mọi người trong cơ thể. Ken két, tần trần cảm giác trong thân thể mình, phảng phất có đồ vật gì đó phá vỡ vậy. Sau một khắc, cả người hắn dĩ nhiên đặt mình ở tại một mảnh mênh mông trong thiên địa. Đây là, sau một khắc, tần trần liền thấy để cho hắn sợ hãi một màn. Lúc này hắn, phảng phất siêu nhiên giữa phiến thiên địa này, giống như một người thế ngoại, ngưng mắt nhìn xa xa. Xa xa trong cấm địa. Mênh mông lôi kiếp dưới, chính hắn đang ra sức độ kiếp, mà kèm theo luân hồi mệnh kiếp chi lực đánh xuống, hắn thân xác lại như cùng đồ sứ mái ngói vậy, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, tại vô tận luân hồi mệnh kiếp dưới chậm rãi băng diệt. Rất nhiều vết rạn sinh ra, hắn thân xác, căn bản thừa nhận không được như vậy lực lượng, bị vô tận lôi kiếp oanh trực tiếp vỡ nát. Ta, tại lôi kiếp dưới hôi phi yên diệt, tần trần nội tâm sợ hãi. Rợn cả tóc gáy, trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên cũng đã thân xác băng diệt, mà hôm nay còn lại, phỏng chừng chỉ là hắn nhất đạo thần hồn. Này là lúc nào chuyện phát sinh? Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy ở chân trời, giống như màn trời một dạng vòng xoáy lôi kiếp, tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí tức. Đây chính là đại biểu hơn 20 tên siêu thoát cường giả đồng thời đột phá mới có thể ngưng tụ khủng bố luân hồi mệnh kiếp lực, đại biểu toàn bộ vũ trụ chí cao vô thượng nhất lực lượng. Kinh khủng như vậy lực lượng, hủy diệt hắn thân xác, đây chẳng phải là dễ dàng. Tại dạng này lực lượng đánh xuống, chính là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cường giả cũng là muốn vỡ nát xương bể, hắn lại tính làm được gì? Tiếng sấm vang rền, giống như trống lớn, hung hăng đánh tại Tần Trần trong lòng, để cho hắn tâm trạng trở nên hoảng hốt. Vô số năm phấn đấu, vô số năm nỗ lực, hắn nhất tâm đột phá siêu thoát, không nghĩ tới dĩ nhiên thua ở đây. Buồn cười, thật đáng buồn, từng đợt tuyệt vọng tâm tình oanh nhiễu tại Tần Trần trong lòng. Không được, không đúng, mà đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên tâm trạng rung một cái. Một loại phúc trí tâm linh cảm giác, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Tần Trần thẳng ngẩng đầu, ánh mắt nổ bắn ra tinh mang. Ta chính là nắm giữ thời không vô thượng tồn tại, chính là điều khiển lôi đình sứ giả. Ta thành bại, chuyện liên quan đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh tử, chuyện liên quan đến hàng tỷ sinh linh sinh diệt. Ta sao có thể ngã vào ở đây? Chính là luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp, sao có thể hủy diệt ta vô địch thân xác? Tần Trần trong đầu, từng đạo to lớn thanh âm đang vang vọng lấy. Sau một khắc, Tần Trần cả người ầm ầm tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, bản thân trên thân thể thời không lực lượng lưu truyền, cường hãn không gian chi lực, đơn giản liền đem này luân hồi mệnh kiếp chi lực cho ngăn cản đến. Ta, không có việc gì, đúng, ta là tại độ kiếp, đây là một lần sinh tử luân hồi. Tần Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại, toát ra vẻ khó tin. Lúc trước toàn bộ, căn bản là ảo giác, là hắn lâm vào trong luân hồi, trải qua một lần sinh tử. Nếu như hắn đắm chìm trong ảo cảnh trong luân hồi, liền sẽ thật trầm luân đi xuống, bị vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực yên diệt, trở thành thiên đạo luân hồi một bộ phận. Tại sao, ta sẽ ở vào thời điểm này trực tiếp đi vào luân hồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luân hồi. Đó không phải là chỉ có đột phá siêu thoát cảnh giới mới có thể qua sao? Tần Trần thì thào, tâm trạng chấn động. Thông qua trước tứ phương thiếu chủ đột phá, Tần Trần rất rõ ràng biết, võ giả chỉ có vượt qua lôi kiếp, bước vào siêu thoát cảnh giới sau, mới có thể tiến vào thứ nhất luân hồi, lần lượt luân hồi, đại biểu lần lượt sinh tử. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng còn không có bước vào siêu thoát, dĩ nhiên cũng lâm vào trong luân hồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà, không đợi Tần Trần biết rõ tình hình, đạo thứ hai lôi kiếp, dĩ nhiên ầm ầm đập xuống, hung hăng bổ vào Tần Trần trên thân. Vô tận luân hồi lôi quang thiểm thước, đem Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ trong. Cách chương.